Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lương tên đầy đủ là Lương Quốc Đống. Tên này mặc dù phổ biến, mà ông ta thì biết có biết duỗi. Thần Đông Ngôn từ uyển chuyển cho một cái đinh mềm. Chú Lương này buổi tối hôm đó dành ra chút thời gian. Thần Đông gọi quân sư kiêm hộ pháp của mình cùng vào trong phòng ăn. Song phương hàn huyên một phen. Thịnh Khâu hờ hững ngồi xuống bên cạnh Thần Đông. Chú Lương cười nói. Đông Đông à, việc này thì sau khi về chú sẽ giúp các cháu giải quyết. Chú cũng nhìn cháu lớn lên. Chú với ba cháu cũng quen biết mấy thập niên. Bạn học cấp 3. Cháu biết, cháu từng nghe ba cháu nói. Thần Đông cười nói. Lúc đó Thịnh Khâu đã nói với các chú rồi. Hợp đồng bây giờ vẫn đang trong tay anh ấy. Nếu rời xưởng đi trước kỳ hạn, đúng là làm khó chúng cháu. Lúc thường cháu có chuyện gì cũng không muốn quấy rối chú. Nhưng chú xem chuyện này. Thịnh Khâu khẽ gật đầu. Chú biết, Lương Quốc Đống rất thông minh. Nói, việc này chú sẽ xử lý cho các cháu. Đông Đông à, chú đã nói với ba cháu rồi. Đương nhiên là chú tin năng lực của cháu. Thần đồ giao cho cháu đúng là tốt hơn giao cho em cháu. Chú rất yêu quý cháu. Tiểu Quách cũng giống vậy. Đúng hay không? Lời này ý là bỏ đi hiềm khích lúc trước. Ông ta còn dựa theo quy củ lúc ba cậu quản Thần đồ lấy phần lợi ích của mình ra. Tiếp tục hộ giá hộ tống cho tương lai của Thần đồ. Tiểu Quách buổi sáng cười xấu xa giờ cũng bày ra vẻ chân thành. Chủ tịch Thần, giám đốc Thịnh, tôi mời các anh. Thật ra chúng cháu cũng biết chú Lương sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà cố ý làm khó chúng cháu. Lương Quốc Đống gật đầu liên tục, nói, Tiểu Thịnh, cháu nói đúng, chú đây không thể không khen vợ chồng son các cháu. Rất thông minh, một đôi trời sinh, ông ta nói, nhưng việc này, chú là người từng trải, vẫn phải nhắc nhở các cháu một câu. Có lúc dựa quyền phụ quý cũng không phải chuyện tốt, không chừng lửa lan đến các cháu. Thần Đông và Thịnh Khâu nhìn nhau, Lương Quốc Đống vẫn cười mỉm. Thân thiết như thể thực sự là chú ruột của Thần Đông. Rời khỏi nhà hàng, Thần Đông bật cười. Thịnh Khâu quay đầu nhìn cậu, nói địa chỉ cho tài xế. Nói, em cười cái gì? Chơi vui ghê. Thần Đông nói, em tưởng anh bị em liên lụy. Không ngờ là em bị anh liên lụy. Thịnh Khâu không còn lời nào để nói. Thần Đông tựa vào bả vai hắn. Nói, em nói rồi mà. Sao anh đánh ông ta ở cửa tòa án như vậy mà ông ta đã buông tha cho anh? Hóa ra là chờ anh đấy. Nếu chú Lương không nhắc nhở, chúng ta vẫn chưa hề hay biết gì. Thịnh Khâu nhíu mày, anh nói người nhà anh cũng ác thật. Toàn là, không phải người nhà của anh. Thần Đông lườm hắn một cái, nhưng thấy hắn không vui. Cậu cũng từ bi không nói nữa. Kéo tay hắn nói, em đã nói với anh rồi. Anh trai kia của anh muốn ở nhà chúng ta cũng được. Nhưng anh ta phải tôn trọng gia quy nhà chúng ta. Không thì cho anh ta ra ngoài thuê phòng đi. Nhà chúng ta có gia quy lúc nào? Thần Đông huých hắn một cái. Thịnh Khâu hiểu ý, nói. Được rồi, anh nói với anh ấy. Nhất định phải nghe em. Hừ, lúc họ về người trong nhà đã ngủ. Thần Đông vào phòng em bé. Thăm hai nhóc con. Bảo mẫu mà Lam Phinh Đình tìm khá được. Ngủ cạnh phòng trẻ con. Có động tĩnh gì là nghe được đầu tiên. Thần Đông sờ khuôn mặt Thịnh Dịch. Liếc mắt nhìn thấy Thịnh Khâu cũng đi vào. Vội đẩy hắn. Anh đi ra ngoài đi. Anh uống nhiều. Người đầy mùi rượu. Sớm biết thế anh đã không đỡ rượu giúp em. Không đỡ hai chúng ta không ai được nhìn. Thần Đông vô cùng thèm đòn nói. Em nhìn giúp anh. Còn tặng kèm một tiếng cười moe moe. Thịnh Khâu vô cùng thấu hiểu tâm trạng lúc bị chọc tức của Thân Bình. Hắn oan ức nói. Vậy anh đi tắm trước. Đi đi. Thân Đông đẩy hắn ra cửa. Còn híp mắt giơ tay với người đang lưu luyến không rời nào đó. Bye bye. Lúc hai người gặp Thịnh Phú đã là xế chiều ngày hôm sau. Sáng sớm Thịnh Phú không dậy nổi. Nhìn thấy hai người cùng về thì hắn ta nói. Hai người các cậu lại còn cùng đi làm à, không? Thịnh Khâu nói. Em tan làm đi đón em ấy. Ồ, Thịnh Phú không thể chờ đợi được nữa, cùng Thịnh Khâu ngồi trên ghế salon. Mong đợi hỏi, Đại Khâu cậu xem anh đi, anh có thể làm những gì? Anh, khà khà, anh cũng không hy vọng được làm giám đốc gì đó. Cậu cho anh tùy tiện làm quản lý gì đó cũng được. Anh giúp cậu quản lý người. Thân Đông lắc trống bỏi chơi với hai đứa bé. Tranh thủ liếc hắn ta một cái. Thịnh Khâu cười cười, lấy nho trên bàn, nói. Được, anh cảm thấy anh có thể làm gì? Em sắp xếp cho anh. Anh làm gì cũng được. Thịnh Phú cũng cười, nói. Tình huống của anh thế nào không phải cậu không biết. Cậu xem rồi sắp xếp đi. Hay là đến phòng tiêu thụ đi. Thịnh Khâu suy nghĩ, nói. Em cảm thấy anh thử làm ở công ty em cũng được. Vậy được, Thịnh Phú vui vẻ nói. Vậy lúc nào anh đi làm? Anh cảm thấy lúc nào thích hợp thì đi. Phòng tiêu thụ là chỗ tương đối tự do. Chỉ cần anh có thể kéo đơn đặt hàng về. Dù ngày ngày ngủ ngon ở nhà em cũng không quan tâm. Ai vậy thì tốt. Thịnh Khâu bưng nho đến chỗ Thân Đông. Thịnh Phú lại hỏi. Vậy mỗi tháng cậu cho anh bao nhiêu tiền? Người khác lấy bao nhiêu anh lấy bấy nhiêu. Công ty đã có quy định. Không cho anh ngoại lệ. Cũng đúng. Thế thì người ta lại nói ra nói vào. Thịnh Phú đi theo. Lại hỏi. Vậy phòng tiêu thụ các cậu có mấy quản lý? Một. Như vậy sao được? Anh nhảy dù vào quản lý lại mắng cậu à? Nếu nói là dựa vào quan hệ chen chân vào thì anh không làm đâu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu đút nho cho Thân Đông. Cười. Nói. Yên tâm đi. Không ai nói anh dựa vào quan hệ. Anh đi vào cần huấn luyện. Đãi ngộ giống người mới. Em sẽ dặn quản lý kia. Bảo cậu ta không cần quan tâm anh quá. Thịnh Phú phản ứng 2 giây đồng hồ. Nói. Không phải chứ. Đại Khâu. Cậu. Cậu bảo anh đến công ty của cậu không phải làm quản lý à? Đương nhiên không phải. Thịnh Khâu xoay mặt, nói. Công ty em đều là người làm việc. Thiếu một người cũng không được. Em không thể bổ sung anh vào đuổi người khác. Bởi vì không có họ sẽ không có em hiện tại. Vậy anh đến công ty cậu cũng phải làm việc. Anh không làm việc anh đến công ty làm gì? Thịnh Phú nhìn Thân Đông, nói. Không phải chứ, Đại Khâu. Cậu tìm việc thanh nhàn cho anh lấy tiền không được à? Vậy anh đi giúp ba mẹ em trông cửa hàng hoa quả đi. Mỗi tháng chia phần cho anh. Cửa hàng hoa quả không có tiền đồ. Thân Đông không chịu nổi nữa. Đẩy hai đứa bé về phòng luôn. Đến cơm tối đi ra. Cậu phát hiện Thịnh Phú vẫn đang theo sau Thịnh Khâu. Cậu lấy cơm nước về phòng. Lúc vào cửa cậu nghe thấy giọng Thịnh Phú giật mình. Đại Khâu. Vợ cậu thái độ kiểu gì thế? Thịnh Khâu vẫn tốt tính lúc này nói. Anh xem anh có thái độ gì? Em ấy đi vào chăm con ngại anh. Hắn và Thịnh Phú cũng chơi từ nhỏ đến lớn. Quan hệ khá tốt. Không thì với cái sự đáng ghét này Thịnh Khâu đã đá hắn ta cút xa từ lâu. Cho nên hắn nói chuyện cũng không khách sáo. Thịnh Phú nổi giận. Nó coi thường anh đúng không? Anh có cái gì để người ta coi trọng à? Thân Đông đóng chặt cửa, không nghe được âm thanh bên ngoài. Cậu ngồi trên ghế salon lắc nôi của em bé. Thấy cậu ăn cơm, hai đứa bé đều nhìn cậu. Miệng nhỏ chép chép, cái tay nhỏ xíu cũng quơ lên. A ba ba, hai biểu tình và giọng sữa giống nhau như đúc làm Thân Đông không nhịn được cười. Cậu thả bát của mình xuống, bưng lên thử nhiệt độ. Nói, con yêu gọi một tiếng ba nghe xem nào. Thịnh Dịch chảy nước miếng, đưa tay ra muốn bắt cái thìa, bị cậu đè xuống, đút nó một miếng, Thân Nhất lườm vẫy tay. À, Thân Đông lại vội vàng cho nó một miếng. Thịnh Khâu ăn xong đi vào thu dọn bát đũa. Thân Đông hỏi, ông anh của anh nói thế nào? Đồng ý đến phòng tiêu thụ học việc, anh ấy lớn tuổi như vậy rồi, cũng phải biết cố gắng vì vợ con. Hừ, hừ cái gì, em thấy anh thừa hơi. Chắc anh ta không làm nổi một tuần. Chưa chắc, anh ấy nói muốn nuôi vợ con. Thân Đông nhíu mày, anh nuôi giúp, đừng nói linh tinh. Em đã nói với anh rồi Thịnh Khâu. Nhà anh có bao nhiêu họ hàng em không quan tâm. Mà nếu tất cả đều chạy đến hút máu như Mạc Vân Phân. Vậy em không thể không nói rõ thái độ của em cho anh. Em từ chối. Họ giúp nhà anh khá nhiều. Cũng là anh chị họ. Chị họ anh là người thông minh. Biết em trai mình vô lại cho nên chị ta bảo anh ta đến thử xem giới hạn của anh. Sau đó lúc bản thân chị ta mở miệng cũng biết đường. Cho nên chuyện của anh họ anh phải tuyệt tình cho em. Không thể cho anh ta có ảo giác bám lên người anh không làm gì cũng có tiền tiêu. Thịnh Khâu ngồi bên cạnh cậu. Nói, đừng nói anh ấy như vậy. Em chỉ nói trước mặt anh. Thần Đông nhìn vẻ mặt của hắn. Lòng hối hận. Nói, sau này em không nói nữa. Thịnh Khâu không đành lòng cậu cẩn thận như vậy. Nói, thật ra anh cho anh ấy đi làm ở phòng tiêu thụ là có nguyên nhân. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hà, bởi vì da mặt anh ấy dày, có thể làm việc lớn. Thần Đông cười ra tiếng. Anh khen anh ta như vậy anh ta biết không? Anh nói với anh ấy rồi. Anh ấy tưởng là anh đang mắng. Dù nói làm tiêu thụ cần da mặt dày. Thế nhưng không, Thần Đông nuốt chữ kia xuống. Nói, vậy cũng không được. Thịnh Khâu xoa đầu cậu, xoay mặt nhìn hai thằng nhóc đang ngủ, nói sang chuyện khác, đã 3 tháng rồi, 2 tháng 27 ngày, Thần Đông nhớ rất rõ, hôm nay em thấy hai đứa biết xoay đầu rồi, Thịnh Dịch biết quơ tay, vậy qua một thời gian ngắn nữa có thể đưa ra ngoài chơi. Đúng đấy, Thịnh Khâu hôn mặt cậu, nói, anh cầm bát ra, được, Thịnh Khâu ra cửa. Thịnh Phú lại đi theo. Nói, cậu chiều nó thế à, ăn cơm xong bát cũng không cất. Lúc anh đến không phải mẹ em bưng cho anh à, Thịnh Khâu bởi vì hắn vẫn luôn nhằm vào Thần Đông mà thấy phiền. Nói, nếu anh muốn đi làm thì cũng phải sửa soạn mình đi. Đi kiếm một bộ đồ tây, cũng phải nhìn có sức sống. Đừng cả ngày trông như thận hư. Em thấy anh cũng không muốn làm ăn với anh. Chỉ muốn đá anh đi. Cậu nói gì thế? Thịnh Phú nói xong, đột nhiên xoay người, chua xót nói. Ai không biết Thịnh Khâu cậu chứ? Bây giờ leo lên nhà giàu ngàn tỷ. Trước đây anh muốn đi theo cậu làm cậu lại nói vọng đô không dễ làm việc. Nói mình nợ bao nhiêu tiền? Đi ngân hàng vay lại bao nhiêu quan hệ? Nói gây dựng sự nghiệp khó khăn cỡ nào? Bảo sao vọng đô khó sống thật mà cậu không chịu đi? Hóa ra là có ý thấy người sang bắt quàng làm họ. Lừa người ta lên giường trước. Sau đó, bốp, một tiếng vang lên. Mẹ Thịnh kêu một tiếng. Đại Khâu, Thịnh Phú bụng mặt chưa ngã xuống đã bị Thịnh Khâu tóm chặt cổ tay kéo ra ngoài. Lúc mười mấy tuổi hắn ta đã không đánh lại Thịnh Khâu. Chớ nói chi là hiện tại. Thịnh Phú gọi ba Thịnh mẹ Thịnh. Thịnh Khâu lại trầm mặt không để ý lời khuyên can kéo thẳng hắn ta ném ra ngoài. Nếu anh cảm thấy vọng đô dễ sống thì tự mình đi. Nếu sống được thì tìm tôi. Tôi sẽ tôn sùng anh là thượng khách. Tiếng vang bên ngoài làm Thần Đông cũng mơ hồ nghe được. Cậu đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Đúng lúc thấy hình ảnh Thịnh Khâu ném Thịnh Phú đi. Cậu hơi trố mắt. Thịnh Phú này nói cái gì? Trêu Đại Khâu nhà cậu không vui như thế. Thịnh Phú bò dậy. Thịnh Khâu quay người đi vào trong phòng. Mẹ Thịnh tức đánh Thịnh Khâu một cái. Chạy đến cũng đánh Thịnh Phú một cái. Cháu nói cái gì thế? Nó là hạng người như vậy à? Mau xin lỗi nó. Cháu không xin lỗi. Thịnh Phú chỉ vào bóng lưng Thịnh Khâu. Hung ác nói. Cậu bây giờ thì tuyệt vời quá. Cậu không biết cậu năm đó đến nhà của tôi là dáng vẻ gì. Nếu không phải chú thím tôi. Cậu đã. Ba Thịnh tát cho hắn ta một cái. Thịnh Phú tức gần chết. Che miệng không lên tiếng. Thịnh Khâu quay lại. Mẹ Thịnh vội vàng chạy đến kéo hắn. Nói. Con biết anh họ con nói không biết lựa lời. Con đừng chấp nhặt với nó. Đại Khâu. Chúng ta vào nhà đi. Thịnh Khâu mím môi. Bị bà đẩy về phòng ngủ. Mẹ Thịnh nói với Thần Đông. Đông Đông à, con khuyên nhủ Đại Khâu. Bảo nó đừng chấp nhặt với Đại Phú. Nó không có ý xấu. Chỉ là không biết ăn nói. Thần Đông cười khẽ. Nói. Không sao. Để con khuyên anh ấy. Mẹ cho anh họ vào đi. Thịnh Khâu lạnh lùng nói. Cho anh ta đi đâu thì đi. Đã muộn thế này rồi con bảo nó đi đâu. Mẹ Thịnh nhìn Thân Đông. Nước mắt cũng sắp trào ra. Cậu vội nói. Cho vào đi. Mẹ kể anh ấy. Mẹ Thịnh lại nhìn Thịnh Khâu. Thấy hắn không nói lời nào bấy giờ mới quay người đi ra ngoài. Kéo Thịnh Phú vào. Nói. Thím nói cho cháu biết. Lúc này là Đông Đông xin tha cho cháu. Không thì với cái tính tình nói 102 của Đại Khâu. Nó đuổi cháu đi là đuổi đi ngay. Nó cái đồ vô ơn. Chưa cả dứt lời. Ba Thịnh ở đằng sau đột nhiên đá một cái vào mông hắn ta. Thịnh Phú suýt nữa ngã sấp xuống. Đứng thẳng là ngậm miệng. Sau khi hắn ta vào cửa dương mắt nhìn vào cửa sổ trước phòng ngủ chính. Rèm cửa sổ tung lên phản chiếu một bóng người gầy gò. Đang khom lưng làm gì đó. Thân Đông chảy sẵn ga giường. Bò qua cười nói. Anh ta nói gì làm anh không vui thế? Không có gì. Thịnh Khâu dịu giọng nói. Nói, anh đưa các con về ngủ. Em nghỉ ngơi đi. Tuy rằng hôm qua ồn ào không vui. Thế nhưng hôm sau Thịnh Phú vẫn theo chân Thịnh Khâu cùng đến công ty. Thịnh Khâu giao hắn ta cho Tiếu Tĩnh. Cũng không bàn giao cái gì. Rời đi. Tiếu Tĩnh nhìn Thịnh Phú mặc âu phục của Thịnh Khâu. Âu phục của Thịnh Khâu hắn ta mặc cũng không vừa. Mà người không gầy. Miễn cưỡng mặc được quần áo. Nhưng vóc dáng lại không cao như Thịnh Khâu. Không có sức sống. Quan trọng nhất là, Tiếu Tĩnh luôn cảm thấy vẻ mặt hắn ta gian xảo. Anh tên là, tôi tên là Thịnh Phú. Thịnh Phú vội nói, tôi là anh họ của ông chủ các cậu. Thân thiết, ồ, Tiếu Tĩnh gật đầu. Nói, làm hết thủ tục nhậm chức chưa? Đại Khâu nói sẽ làm cho tôi. Rất tốt, Tiếu Tĩnh nói. Vậy anh làm quen sản phẩm của công ty đi. Tiểu Lý, đưa tài liệu cho anh ấy xem. Cô quay người vừa muốn đi. Thịnh Phú bỗng kéo cô lại. Nói, mỹ nữ, lương phòng tiêu thụ các cô thế nào? Trong công ty không cho thảo luận về lương. Tiếu Tĩnh cười nói, anh yên tâm làm đi. Ông chủ sẽ không bạc đãi anh. Cũng đúng, nó là em tôi mà. Thịnh Phú vắt chéo hai chân ngồi ở chỗ của mình đọc tư liệu sản phẩm. Lúc Trương Tiểu Khai cầm văn kiện đến tìm Tiếu Tĩnh thì liếc mắt nhìn hắn ta. Nói, là anh ta, chấm, đúng, anh họ của ông chủ. Tiếu Tĩnh nói, cậu thấy thế nào, người này, Trương Tiểu Khai nghĩ ngợi, mới nói, căn bản không giống người nhà của ông chủ. Buổi trưa ăn cơm, Thịnh Khâu gọi thức ăn ngoài cho Thân Đông, mình thì gọi thư ký lấy cơm nhà ăn, chưa cả ăn. Lại nghe bên ngoài có động tĩnh. Thịnh Phú đẩy thư ký ra đi vào. Dường như quên sạch chuyện tối ngày hôm qua. Cậu ăn gì thế? Nhà ăn. Cậu làm dáng cho anh đấy xem à? Thịnh Phú thò đầu nhìn bát của hắn. Anh không tin lúc thường cậu cũng ăn cái này. Thịnh Khâu mặc kệ hắn ta. Sao cậu không gọi Thân Đông đi ra ngoài ăn cơm? Thịnh Phú kéo ghế ngồi xuống trước bàn hắn. Nói, nó có tiền lắm. Mời cậu đi ăn ở Mễ Lâm chưa? Thịnh Khâu liếc hắn ta một cái. Nói, nếu anh muốn đi xem, cơm tối đưa anh và mọi người ra ngoài. Anh biết ngay, chắc chắn là các cậu thường xuyên ra ngoài ăn. Trên thực tế thời gian họ đi ra ngoài ăn cơm cũng không nhiều. Tuy rằng Thân Đông kén chọn ở vấn đề cơm canh, thế nhưng chỉ kiêng ăn, mà không phải kén đẳng cấp. Thịnh Khâu thì càng không cần phải nói. Cho cái gì ăn cái đó. Chưa bao giờ kén chọn. Nhưng Thịnh Khâu cũng không muốn giải thích với hắn ta. Nói, buổi sáng anh thế nào? Buổi sáng chỉ xem tư liệu sản phẩm. Sản phẩm của các cậu rất tốt. Rất thoải mái. Thịnh Phú nhìn qua coi như thỏa mãn với công việc này. Thịnh Khâu nói, vậy thì tốt. Đi ăn cơm đi. Thịnh Phú chà tay. Nói, anh gọi thức ăn ngoài được không? Tùy anh. Thịnh Khâu nói, anh có tiền thích ăn cái gì thì gọi cái đó. Nhưng em nhắc nhở anh một câu. Vợ anh hôm nay có lẽ vì rau dưa rẻ mà phải đi tranh hàng. Mặt Thịnh Phú trầm xuống. Phẫn nộ đứng dậy rời đi. Thịnh Khâu lắc đầu, gắp một miếng rau cải trắng nhét vào miệng. Năm đó vì ra nước ngoài đi học cùng Thân Đông nên hắn đã xin ba mẹ mình rất nhiều lần. Còn làm thêm. Ăn bánh màn thầu rau cải muối ớt ở trường học nguyên một năm. mấy tháng không ăn thức ăn mặn. Nếu không phải thấy hắn ăn khổ như vậy, ba Thịnh mẹ Thịnh cũng không nỡ vay nhiều tiền đưa hắn đi du học. Năm đó cảnh tượng mẹ Thịnh rưng rưng mua thịt cho hắn ăn giờ khắc này còn rõ ràng trước mắt. Thịnh Khâu lại nghĩ đến Thịnh Phú ngày hôm qua. Thật ra thân thế đã lộ ra hết. Chỉ là ba mẹ hắn vẫn tưởng rằng hắn chưa biết gì mà nhọc lòng che giấu. Còn ba mẹ ruột bên kia cũng không biết là có ý gì. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, Comian Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Buổi tối Thịnh Khâu đặt món ở Mễ Lâm, tẩy trần cho Thịnh Phú, dùng danh nghĩa của thân đông. Thịnh Phú vẫn hết sức ghen tị với Thịnh Khâu, xoay mặt nhìn thân đông, ánh mắt trở nên phức tạp, nhiệt độ trong phòng ăn hơi cao. Thân đông cỡ Iota A Sắc Sigma viết thường khoác, phát hiện ánh mắt của Thịnh Phú, cười nói, hai ngày nay luôn bận, không có thời gian mời anh ăn cơm, hôm nay ở công ty tốt chứ? Thịnh Phú gật đầu, nói, rất tốt, chỉ là quần áo của Đại Khâu mặc không thoải mái. Hắn ta nói xong, cũng cởi Iota A Sắc Sigma viết thường khoác ra. Học Thịnh Khâu vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Thịnh Khâu cũng không để ý hắn ta học mình, gắp đồ ăn vào trong bát thân đông. Còn bảo hai bảo mẫu động đũa, cả nhà đi ăn cơm, không có lý để con ở nhà ba mẹ tự nấu nướng. Mẹ Thịnh cũng hết sức hài lòng với biểu hiện của Thịnh Khâu. Cảm thấy con nhà mình tốt. Cái gì cũng tốt, Thịnh Phú thu hết hành động của Thịnh Khâu vào mắt, lòng hết sức xem thường. Nếu mình cũng có vợ nhiều tiền như vậy, kiểu gì chẳng được hầu hạ su y gờ sứa y gờ. Đúng rồi, Thịnh Phú bỗng nói, anh nghe nói Đông Đông bây giờ là chủ tịch thần đồ à. Thịnh Phú cũng chỉ loáng thoáng nghe đến chuyện này. Lúc chuyện xảy ra hắn ta không ở đây, không biết tình huống cụ thể. Thế nhưng thân đông thủ tiêu ba mình để nắm quyền hắn ta cũng biết rõ. Phúc khí bao lớn chứ. Sau này thần đồ là của Thịnh Khâu còn gì. Năm đó Thịnh Phú không theo Thịnh Khâu là lo hắn gây dựng sự nghiệp sẽ vay tiền mình. Vợ hắn ta cũng sợ. Nhưng bây giờ Thịnh Khâu có thân đông, cũng không vay tiền bọn họ. Nể tình họ hàng, nhiều ít hắn cũng tìm cho mình công việc thanh nhàn. Không ngờ mới đến, Thịnh Khâu này thì ghê gớm rồi. Vợ đâu chỉ là nhà giàu mà là nhà giàu siêu cấp. Trong đầu Thịnh Phú chua đến độ nổi bong bóng. Ánh mắt nhìn thân đông vô cùng cung kính hữu hảo. Thịnh Khâu mím môi. Thân đông lại cười nói. Vâng, gần đây tôi còn định bảo Thịnh Khâu đến công ty tôi làm tổng giám đốc quản sự. Tôi cũng rảnh rang. Lời nói này, Thịnh Phú cảm thấy chân răng cũng mềm. Đây tương đương với giao thần đồ cho Thịnh Khâu. Cậu thì ở nhà giúp chồng dạy con còn gì. Không cần đợi đến sau này. Bây giờ thần đồ đã là của Thịnh Khâu rồi. Thần đồ rất giàu. Bây giờ toàn bộ tủ lạnh điều hòa nhà họ đều là của thần đồ. Nghe nói cũng có chi nhánh ở nước ngoài. So với TN nho nhỏ quả thực là trên trời dưới đất. Sao mình không tìm được một người vợ tốt như thế chứ? Thịnh Phú cười nói. Vậy công ty của Đại Khâu làm thế nào? Ông chủ vẫn là Thịnh Khâu. Chỉ tìm người quản lý giúp. Thần Đông nói. Nghe được tiếng của con. Phát hiện là Thịnh dịch tỉnh rồi. Quả ôm lấy nó. Cậu chân dài. Sơ vin. Eo mảnh mai. Gương mặt cũng thanh tú. Người dường như tự có ánh sáng. Ngồi ở đây có cảm giác hoàn toàn không hợp. Thịnh Phú cắn một con tôm. Quay mặt hỏi Thịnh Khâu. Cậu tìm được người thích hợp để quản lý TN chưa? Tìm rồi. Thịnh Khâu nói hết câu. Thịnh Phú sụp đổ. Nói. Cậu tìm ai? Hàn Miễn. Hiện tại cậu ấy đã có thể một mình chống đỡ một phương. Em tin tưởng quản lý một công ty sẽ giúp cho cậu ấy học hỏi được nhiều hơn. Cậu yên tâm để một người ngoài giúp cậu quản lý công ty à? Không phải giao công ty cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ làm việc cho em. Lấy tiền lương, Thịnh Khâu nói, mà em đến thần đồ cũng học được nhiều thứ hơn. Thịnh Phú đảo mắt, nói, hay là anh đến thần đồ với cậu, anh làm phụ tá cho cậu, anh cảm thấy anh làm phụ tá cũng dư sức. Thân đông cúi đầu cười khẽ, lấy bình sữa ôm Thịnh Dịch, nhẹ nhàng chọc khuôn mặt nhỏ phúng phính của nó. Thịnh Khâu không hé răng, nếu là người khác, chắc là không nói gì thêm. Mà Thịnh Phú không phải người bình thường. Mong đợi vội vàng hỏi. Có được không? Đông Đông cậu nói đi. Không phải là người nhà mình. Thần Đông cũng không tiện nói gì. Chỉ nói. Cái này phải hỏi Thịnh Khâu. Xem anh ấy dùng quen ai. Dùng anh. Chắc chắn quen. Bọn anh cùng lớn lên mà. Thịnh Khâu nhét một miếng thịt vào miệng. Một bên quai hàm có thể nhìn ra hắn nghiền vô cùng dùng sức. Thịnh Phú bỗng phát hiện thằng em trai này lúc ăn cũng có khí thế. Thịnh Khâu liếc hắn ta một cái. Động tác ăn không ngừng lại. Nói, phụ tá của em học vấn ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học. Không có học vấn thì phải rèn luyện từ tầng thấp nhất. Có thể bò lên hay không thì xem bản lĩnh. Có bản lĩnh em dùng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu xem cậu kia, chưa làm lên đã kén cá. Đủ rồi, ba Thịnh mở miệng nói. Ăn cơm không? Thịnh Phú cái khác thì không được. Đối với chú mình vẫn rất tôn kính. Lúc này cũng không nói gì thêm. Yên lặng ăn cơm, dường như Thịnh Khâu đang tức giận. Vứt hết thận trọng và tao nhã ngày thường. Giờ ăn cơm cũng hết sức thô lỗ. Sau đó Thân Đông phát hiện Đại Khâu nhà cậu sao mà thô lỗ cũng đẹp trai như vậy chứ. Sau khi ăn xong Thịnh Phú say bét nhè. Thịnh Khâu khiêng hắn ta lên đi ra ngoài. Nghĩ đến lúc khiêng cục cưng nhà mình. So sánh cảm thấy chuyện xảy ra giờ khắc này quả thực vô cùng tàn khốc. Nhà họ lái hai chiếc xe đến. Thân Đông cảm thấy ngày mai mình phải đi đổi một cái xe gia đình. Không thì nhiều người như vậy. Một chiếc xe không chứa nổi. Thân Đông không uống rượu. Về trước cùng con và hai bảo mẫu. Thịnh Khâu vứt Thịnh Phú lên xe. Ba Thịnh vô cùng ghét bỏ vỗ hắn ta một cái. Mình thì ngồi ở ghế sau. Thịnh Phú uống say phẩm hạnh không tốt. Ở trên xe bĩu môi thầm thì. Nói cái gì nếu không phải năm đó Thịnh Khâu lừa hắn ta vọng đô không dễ sống. Không chừng mình cũng tìm được Bạch Phú Mỹ sống tốt. Thịnh Khâu nghe tai này sang tai kia. Không để ý, mẹ Thịnh thở dài. Nói, đã bảo không cho nó uống nhiều như vậy rồi. Mấy ngàn tệ một chai rượu. Cho nó uống đúng là lãng phí. Ba Thịnh vô cùng đau lòng tiền của con mình. Đến cửa nhà, Thịnh Khâu lôi Thịnh Phú ra kéo vào nhà. Điều may mắn duy nhất là hắn ta không nôn ra. Hắn vốn muốn vứt Thịnh Phú ở phòng khách. Thế nhưng mẹ Thịnh lo hắn ta bị lạnh. Thịnh Khâu không muốn để cho hai ông bà già khổ cực. Vứt thẳng hắn ta lên tầng. Phòng sách và phòng cho khách đều ở trên tầng. Thịnh Khâu đưa hắn ta đến trước cửa phòng cho khách. Thịnh Phú vẫn đang lầm bầm. Nếu không phải do cậu, anh lại cưới một con vợ không có bản lĩnh như vậy sao? Chị dâu rất tốt, Thịnh Khâu nói. Nhà vợ Thịnh Phú cũng có ít tiền. Có hai cửa hàng ở trên trấn. Làm gạo và mì tạp hóa. Nhưng đáng tiếc là trọng nam khinh nữ. Chỉ cho con gái có chút ít. Ai ngờ câu nói này của Thịnh Khâu lại chọc giận Thịnh Phú. Vợ cậu có tiền. Đương nhiên cậu nói chuyện lưng cũng thẳng. Thịnh Khâu ném thẳng hắn ta xuống đất. Thịnh Phú bị ngã kêu một tiếng. Lộn mèo trên đất lạnh. Dãy giụa như cá chết. Thịnh Khâu đóng cửa lại quay người đi ra ngoài. Về phòng, Thân Đông đã tắm xong thay quần áo nằm xuống. Nhìn thấy hắn vào thì nói. Em đoán anh ta làm ở phòng tiêu thụ không được bao lâu đâu. Có lẽ anh phải cân nhắc sắp xếp lại cho anh ta đi. Không làm được thì cho anh ta cút. Thịnh Khâu lạnh lùng nói. Cầm quần áo vào phòng tắm. Thân Đông vô cùng kinh ngạc. Không hiểu tại sao Thịnh Khâu lại tức giận đến vậy. Chú Lương bên kia buông tư thái đối địch xuống. Hàn Miễn lấy làm kinh hãi. Không phải kế hoạch công viên ngoại thành bắt buộc phải làm à, có lẽ họ tìm được nơi tốt hơn rồi. Hàn Miễn vô cùng hoài nghi với chuyện này. Thịnh Khâu chính thức chuyển đến Thần Đồ làm việc vào một ngày lạnh. Thần Đông giới thiệu hắn cho đám đồng sự không có thực quyền trong hội nghị. Rõ ràng bày ra thái độ các ông chấp nhận cũng phải chịu. Không chấp nhận cũng phải chịu. Dù sao quyền quyết định ở trong tay tôi hết. Mọi người ai cũng biết Thân Đông khó đối phó. Ở trong hội nghị cũng miễn cưỡng hòa nhã. Ra phòng hội nghị lại vội đi với nhau. Thằng Thịnh Khâu này cũng đúng là mặt dày. Lại còn dám đến thật. Nó xem Thần Đồ là nhà mình chắc. có thân đông hộ giá hộ tống cho nó. Nó có cái gì không dám chứ? Hừ, tôi xem thường đàn ông ỷ vào vợ mình nhất. Nó tưởng là thần đồ đơn giản như TN chắc. Một công ty lớn như thế, thần đông lại dám giao cho nó. Chúng ta tranh thủ gặp nó xem. Còn cần chúng ta ra tay à? Mấy dự án lớn lão giám đốc để lại trước khi đi vẫn dề già kia kia. Không biết thần đông thích nó thật hay giả. Khoai lang bỏng tay lớn như vậy giao cho nó. Chưa đến 5 ngày là nó không chịu được nữa, cút đi thôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon. Com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Ta ra, thần đông đẩy cửa văn phòng ra. Kéo Thịnh Khâu cùng vào. Cười híp mắt nói, anh xem, thích văn phòng này không? Em chuyển sách trước kia em dùng đi. Tường bên kia mới sơn lại. Bồn hoa cũng bảo người mua mới. Đây là tầng cao nhất. Tầm nhìn đẹp lắm. Thịnh Khâu nhìn phòng làm việc xa hoa trước mặt. Cảm giác như thể bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới. Người vật xa hoa mà sang trọng, nhưng chân chính như đi trên băng mỏng. Thịnh Khâu đi đến trước cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài. Hắn biết mình sẽ không bởi vì tất cả mà hưng phấn. Mà trên thực tế, trong lòng hắn đang dâng lên một luồng sóng. Những ngày qua hắn luôn chậm trễ việc vào công ty. Ngày đó thân đông nói cả công ty là của anh. Hắn đã nghĩ những chuyện này. Hắn nghĩ cái gì gọi là quyền. Cái gì gọi là lợi. Hắn biết mình không để ý thế nhưng vào đúng lúc này. Hắn phát hiện dã tâm của mình dường như bị thả ở trong nước ngâm lớn. Đang dần dần bành trướng. Hắn giơ tay. Dường như có thể lật tất cả dưới chân lên dễ như trở bàn tay. Cảm giác khoái cả tinh thần mang đến này khiến người ta run rẩy. Như ma túy muốn ngừng mà không được. Cái gì gọi là coi tiền tài như cặn bã? Đó là bởi vì bạn không nhìn thấy một ngọn núi vàng đặt trước mặt. Sau khi bạn thấy, có người nói cho bạn biết, ngọn núi vàng này từ giờ là của bạn. Chỉ cần bạn trả một cái giá còn con, mê hoặc trước mặt, không ai kìm nén được. Thịnh Khâu đột nhiên bị ôm eo. Hắn cảm giác được thân đông tựa mặt vào lưng hắn. Nhẹ giọng hỏi, anh thích không? Dường như hắn bị đánh thức. Hồi thân, nói, cái gì? Thân đông quay đầu, hỏi, em hỏi anh có sợ không? Thịnh Khâu cười khẽ, nói, không sợ. Hắn quay lại ôm thân đông vào lòng. Anh là lạ, thân đông cười nói, anh bị dọa à? Thịnh Khâu nâng mặt cậu lên, ngắm nhìn người trước mặt. Hắn nghĩ nếu như mình là thân bình, nếu có người hại chết thân đông, để lại nhiều tài sản giao dịch với hắn như vậy, hắn có đồng ý không? Sau đó hắn phát hiện tim mình bắt đầu thấy đau. Hắn nghĩ hắn sẽ chém nát tất cả những gì đối phương có, sau đó chém người đó thành muôn mảnh. Hắn nhẹ nhàng hôn hai má thân đông. Yên tâm, hắn biết tất cả là giả. Chỉ có người trước mặt là chân thật. Cậu chân thật đóng quân vào lòng hắn. Phức tạp bén rễ như cây tùng trên núi. Không một sợi rễ nào nhúc nhích. Thân đông lôi hắn rời khỏi cửa sổ sát đất. Thịnh Khâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Núi xa sương mù mịt mờ và cao tầng sắt thép xi măng đúc thành nhà. Chúng nó dùng tư thái rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Nói cho hắn biết thân phận địa vị quan trọng và không thể xâm phạm. Hắn hạ quyết tâm, cằm hơi căng lên. Thân đông lôi hắn đẩy một cánh cửa ra. Cười nói, anh xem, ở đây có phòng nghỉ ngơi. Sau này em đến tìm anh thì có thể nghỉ ngơi ở đây. Anh tăng ca muộn cũng ngủ ở đây được. Hôm nào em đem mấy cái tã để ở đây. Sau này rảnh thì đưa các con đến. Anh muốn ngắm các con cũng tiện. Thân đông nhìn khuôn mặt dịu dàng của Thịnh Khâu. Bỗng nhào lên hôn hắn. Thịnh Khâu ôm eo cậu. Môi lưỡi dây dưa. Thân đông bị hắn ôm eo. Lúc đôi môi chia lìa. Hắn nhìn thấy đôi mắt cậu hơi đỏ lên. Làm sao thế? Thân đông lắc đầu. Vùi mặt trong ngực hắn. Nói, anh đến giúp em. Em vui lắm. Thịnh Khâu mấp máy môi. Muốn nói gì đó rồi lại nuốt xuống. Hắn xoa đầu thân đông. Nói, anh phải mở họp, xử lý mọi chuyện nhé. Thân đông ngẩng đầu lên. Nói, nên thế, Thịnh Khâu buông cậu ra. Trước khi đi ra ngoài lại xoay về. Nói, em theo anh không? anh sợ cái gì chứ? Thần Đông sững sờ cười. Nói, bọn họ ăn thịt anh chắc. Thịnh Khâu đi về nắm chặt tay cậu. Đôi tay kia giờ khắc này lạnh lẽo làm cho trái tim hắn đau đớn. Hắn nâng đôi tay kia đặt bên môi Hà Hơi. Mãi mới thấp giọng nói. Anh sẽ không khiến em thất vọng. Mũi Thần Đông co lại một hồi. Cậu cười nói. Em biết mà. Lần nào anh cũng đè đầu em. Làm sao để em thất vọng được. Em chỉ cần mong đợi niềm vui vượt qua mong muốn là được rồi. Nhưng em đang bất an. Thịnh Khâu hít một hơi. Nói. Làm em cảm thấy bất an là anh thất trách. Xin lỗi. Anh càm ràm cái gì thế? Thần Đông đá hắn một cái. Thịnh Khâu lại vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu. Nghiêm túc nói. Xin em hãy tin tưởng anh. Đương nhiên em tin tưởng vào năng lực của anh. Chóp mũi Thần Đông hồng lên. Dáng vẻ đó rất điềm đạm đáng yêu. Cậu đối diện với Thịnh Khâu. Nói. Em vô cùng tin tưởng anh. Sau đó cậu mỉm cười. Nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác. Thịnh Khâu không nói gì nữa. Xoay người đi ra ngoài. Thần Đông lui về. Ngồi trên giường nghĩ lời Thịnh Phú nói. Hơi thất thần. Mình mang theo trái tim đầy vui sướng đưa một con hổ vào sào huyệt của mình. Mình nghĩ chắc hẳn anh ấy sẽ bảo vệ mình. Mà sau khi mình đưa anh ấy vào. Cảm giác bất an lại xâm chiếm trái tim mình. Mình bắt đầu hoài nghi liệu anh ấy có xé mình ra nuốt vào bụng hay không. Như ba mình nuốt lấy mẹ mình. Chỉ còn lại một vũng máu tươi đầm đìa. Cách chương.